Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, dưới mặt đất giao dịch hội. 1. Trận pháp thi đấu về sau. Lần này kỹ nghệ đại bỉ mà bắt đầu chuẩn bị kết thúc rồi. Luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu đã toàn bộ kết thúc. Bây giờ chỉ còn lại kim đan tổ tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn đệ tứ danh dự thi đấu cùng thứ 5. Giai đoạn đoạt giải nhất thi đấu rồi. Giai đoạn đệ tứ so tài người dự thi có 100 người. Nhưng cuối cùng chỉ có 10 người mới có thể tiến nhập đến thứ 5 giai đoạn đoạt giải nhất thi đấu. Có thể đi vào đến giai đoạn đệ tứ tu sĩ đều là thổ nhạc đại lục thực lực bên trên tương đối cường. Đại tinh anh tu sĩ đều muốn đi vào thứ 5 giai đoạn đoạt giải nhất thi đấu được trải qua một phen kịch liệt chém giết. Đến lúc đó nhất định sẽ có đặc sắc so tài. Quan sát tu sĩ ở giữa đặc sắc thi đấu đây là rất đúng tu sĩ lựa chọn lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Nhất, gần nhất trên Thiên Nhất Tông đến trưởng môn, hạ xuống đệ tử bình thường tâm tình đều hết sức khoan khoái dễ chịu. Lần này kỹ nghệ đại bỉ, tứ nghệ trong trận đấu ngoại trừ chế phù giải thi đấu Thiên Nhất Tông không hỏi đỉnh người đứng đầu. Mặt khác ba hạng trận đấu đều đoạt được người đứng đầu. Lực lượng đè ép mặt khác hai cái tông môn, lại để cho Thiên Nhất Tông tại toàn bộ thổ nhạc đại lục cùng đại lục khác tu sĩ trước mặt sâu sắc. Lộ ra mặt, Thiên Viêm Thành Thiên Nhất Tông tu sĩ cư trú nhà trọ. Trưởng môn Vĩnh Lăng Chân Quân đem tông môn muốn tham gia tinh anh bảng xếp hạng so tài tông môn đệ. Tử tụ tập đã đến cùng một chỗ, đang vẻ mặt tươi cười khích lệ bọn họ. Tông môn bên trong trưởng lão cũng đề điểm bọn họ một ít trong trận đấu khả năng gặp phải vấn đề. Cùng chú ý hạng mục công việc, cuối cùng trong đại sảnh để lại chút ít khả năng xông vào tinh anh bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu. Đệ tử tiến hành nói chuyện, đây là tiến vào đến tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn đệ tử những thế lực kia tương đối mạnh tu sĩ. Danh sách, phía trên đã đem bọn họ linh căn, tu vi, tu luyện công pháp, am hiểu thủ đoạn công kích, tương ứng tông môn gia tộc đều đánh dấu rõ ràng. Các ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu một phen. Bất quá nhớ rõ nhìn sau đem đốt hủy, cũng không cần lại để cho những người khác thấy được, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Vĩnh Lăng Chân Quân dùng linh khí đem một phần danh sách đưa cho trong đại sảnh đệ tử. Vâng, trưởng môn, ngoặc kép. Đây là một phần đem tu sĩ các phương diện đều ghi chép được rất rõ ràng danh sách. Không nghĩ tới Thiên Nhất Tông còn có thể tin tức thu thập. Ninh Hinh cầm lấy danh sách nhìn nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tại thời điểm tranh tài, các ngươi muốn hết sức tranh thủ tốt thứ tự, nhưng là phải chú ý bản thân an toàn. Không cần quá mức miễn cưỡng chính mình. Nhớ kỹ, tuy rằng thứ tự rất trọng yếu. Nhưng trong trận đấu ngàn vạn lần đừng làm bị thương căn cơ. Vĩnh Lăng Đạo Quân nghiêm túc nói, những đệ tử này tương lai đều là tông môn trụ cột vững vàng. Vì một thứ tự bị hủy thì thật là đáng tiếc. Đệ tử tuân mệnh, ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi xuống dưới hảo hảo chuẩn bị đi. Nếu là có cái gì cần có thể cùng tông môn trưởng lão nói. Bọn họ sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi. Đệ tử cáo lui. Ngoặc kép, Ninh Hinh bọn họ từ trong đại sảnh đi ra đã nhìn thấy Hàn Nhu đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ. Hình như là tại cố ý chờ bọn hắn. Người như thế nào đứng tại trong này hả? Mục Thủy Lam hỏi, chờ các ngươi, ngoặc kép, có chuyện gì không? Ngoặc kép, Thiên Viêm Thành những thứ này rất khó khăn cử hành nhất định dưới mặt đất giao dịch hội. Ta nghĩ các ngươi sẽ phải cảm thấy hứng thú. Cho nên mới tới nói cho các ngươi biết. Hàn Nhu nhỏ giọng nói. Thật sự, làm sao ngươi biết, ta đều chưa nghe nói qua a. Mục Thủy Lam nói ra. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe ta tộc người trong nói. Dưới đất này giao dịch hội cũng không có công khai. Bởi vì tiến trận điều kiện tương đối hà khắc, coi như là tu sĩ đã biết, cũng vào không được. Ngoặc kép, muốn điều kiện gì hả? Cần rất nhiều linh thạch. Hạ Thiên Vượng hỏi, linh thạch bọn họ không cần, đều muốn đi vào tu sĩ được xuất ra bọn họ nhận thức đồ vật. Ví dụ như vạn năm linh dược, lục phẩm trở lên đan dược, trận bàn, linh phù, linh khí hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo cùng chân quý tài liệu. Ngoặc kép, cái gì, nếu ta có những vật này tự chính mình dùng cũng không đủ. Làm sao có thể cầm lấy đi trao đổi hả? Mục Thủy Lam kinh ngạc nói. Loại này giao dịch hội bình thường đều là theo như nhu cầu. Có chút rất vật chân quý khả năng cầm trong tay tự mình cũng không có có cái gì hữu dụng. Còn không bằng cùng những người khác trao đổi vật mình cần. Mộ Dung Hiên nói ra, còn có mặt khác điều kiện sao? Ngoặc kép, trở ra phải đem lấy ra vậy đồ tốt giao dịch mất. Nếu không, sẽ bị mất, ngoặc kép, đây là bọn họ minh đoạt. Ngoặc kép, là rất hà khắc, bất quá ta thật đúng là muốn vào xem. Ninh Hinh nhìn mấy người nói ra, người trên người chúng chẳng lẽ không có những người kia để ý mà chính mình lại không dùng đến. Đồ vật sao, ngoặc kép, có a, ta trong này có dạng không dùng đến đồ vật. Nói qua Hạ Thiên Vượng đem một khối màu nâu tinh thạch. Đem ra, thổ hệ linh tinh, ngươi lại có cái này. Ninh Hinh nhìn trong tay Hạ Thiên Vượng đồ vật nói ra. Các ngươi thì sao, có muốn đi hay không? Ngoặc kép, cùng một chỗ đi, không chuẩn thật đúng là có thể đổi đến chúng ta vật mình cần đây. Ngoặc kép, trong thành Thiên Viêm Tâm quảng trường, tiếng người huyên náo, phố trên đạo trật ních lui tới tu sĩ. Tuy rằng luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu đều kết thúc, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều không có ly khai, chờ nhìn sau đó kim đan tổ tinh anh bảng tranh đoạt thi đấu. Mấy người Ninh Hinh đi tới trên quảng trường một nhà cùng chung quanh náo nhiệt bầu không khí so. Sánh với, lộ ra đặc biệt yên tĩnh hơn nữa không có bày đặt bất luận cái gì hàng hóa cửa hàng. Trong cửa hàng có 3 cái tu sĩ, 1 cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, 2 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trong tiệm 3 người chứng kiến mấy người Ninh Hinh sau khi đi vào. Cũng không phải rất nhiệt tình. Một kim đan tu sĩ trực tiếp đem một tấm bảng đem ra đưa cho hắn đám nhìn. Nhìn rõ ràng rồi, chúng ta không thu linh thạch, chỉ cần phía trên nhóm ra đồ vật. Ngoặc kép, trước khi đến chúng ta nghe nói quy củ của các ngươi. Đây là chúng ta dùng để trao đổi đồ vật, ngươi xem thấy thế nào? Nói qua Mộ Dung Hiên liền đem lúc trước bọn họ chuẩn bị thứ đồ vật đem ra. Chứng kiến mấy người Ninh Hinh đem thứ đồ vật đem ra về sau. Vị nguyên anh kia tu sĩ mới nhìn bọn họ, từng cái xem xét lên trong hộp ngọc đồ vật, thổ hệ linh tinh, vạn năm linh dược, lục phẩm đan dược, lục phẩm linh phù, hỏa hệ linh tinh, mỗi mở ra một cái hộp ngọc, nguyên anh tu sĩ sắc mặt cơ bắp đều nhảy lên. Các ngươi có thể tiến vào, đây mấy thứ đồ tại các ngươi lúc rời đi. Phải giao dịch mất, các ngươi này biết, ngoặc kép, yên tâm, chúng ta rõ ràng, ngoặc kép, sau đó cái khác kim đan tu sĩ liền đưa bọn chúng dẫn tới cửa hàng đằng sau. Đi tới một gian mật thất cửa mở về sau, xuất hiện một cái vực sâu thông đạo, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến nơi này, chính các ngươi đi xuống đi, phía dưới có tu sĩ cho các ngươi chỉ dẫn, ngoặc kép. Thật đúng là dưới mặt đất giao dịch à. Mục Thủy Lam vừa đi nhìn nói. Mấy cái chuyển biến về sau. Mấy người Ninh Hinh rất nhanh liền đi tới dưới mặt đất giao dịch hội cửa vào. Còn chưa tiến vào liền nghe đến bên trong truyền tới ầm ầm thanh âm. Người ở bên trong có lẽ không ít. Mấy người trong lòng suy nghĩ. Thủ vệ tu sĩ cũng là vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhìn mấy người Ninh Hinh trong tay đồ vật. Tại hộp ngọc phía trên làm cái dấu hiệu, đưa cho hắn đám mỗi người đỉnh đầu màu đen che đầu. Không nói gì liền thả bọn họ tiến vào. Hắn làm gì vậy đây? Ngoặc kép, phòng ngừa chúng ta không có giao dịch. Ngoặc kép, nhìn người trước mắt thành viên bắt đầu khởi động giao dịch hội. Hạ Thiên Vượng phát ra cảm thán âm thanh, thân gia phong phú tu sĩ cũng thật nhiều. Ngoặc kép, hết chương.